Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Đoạt xá. Ở Độc Hầu gia hướng Lâm Vũ bước ra bước này đồng thời, Độc Hầu gia bên ngoài thân cũng theo đó hiện ra một cái tản ra cường liệt âm hàn thiếu niên quỷ hồn. Cùng hắn nhục thân dáng dấp không giống với, xem ra đây mới là Độc Hầu gia chân chính dáng dấp. Sau một khắc, Độc Hầu gia quỷ hồn bắt đầu chậm rãi theo hắn nhục thân thoát ly mà ra. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Độc Hầu gia, nhưng trong lòng thì không chút nào bối rối, ngược lại có vẻ mong đợi. Cương thi siêu phàm giác tỉnh, theo phong bá cấp sơ bộ giác tỉnh, đến phong hầu cấp chiều sâu giác tỉnh, phong công cấp hoàn toàn giác tỉnh, mỗi một lần giác tỉnh đều là thiên địa cách biệt, cần âm khí cũng là càng ngày càng kinh người, thậm chí còn trong truyền thuyết trung cực giác tỉnh, càng là cần 9 cái trường hà một dạng cực hạn âm khí mới có thể thành công. Lâm Vũ hiện tại chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào chiều sâu giác tỉnh. Khoảng cách chiều sâu thức tỉnh cực hạn cũng còn kém không thiếu. Càng chưa nói hoàn toàn giác tỉnh, đại đa số phong hầu cấp cường giả cũng chính là dừng bước tại mới tiến nhập chiều sâu thức tỉnh trình độ. Trừ phi là sở hữu vương giả thiên phú hoặc sở hữu đại chấp niệm. Nếu không thì thực lực chênh lệch đều rất tiểu, mà những thứ kia chiều sâu giác tỉnh đến cực hạn cường giả liền còn mạnh hơn nhiều, có tư cách đảm đương hoàng tuyền lộ sứ giả. Đây là một cái tích lũy quá trình, chỉ cần theo mới vào phong hầu cấp đến phong hầu cấp cực hạn, liền cần số lượng cao phong công cấp âm khí. Giống như Độc Hầu gia cái này chủng nguyên bản là có phong công cấp linh hồn cường giả, dùng hơn ngàn năm thời gian, vẫn là phong hầu cực hạn, vẫn không thể nào hoàn toàn giác tỉnh, có thể thấy được độ khó chi đại. Tuy là Lâm Vũ đối với linh hồn của chính mình rất có lòng tin, nhưng là chưa từng nghĩ lúc này đây là có thể hoàn toàn giác tỉnh. Chỉ cần có thể đạt được chiều sâu thức tỉnh cực hạn liền đã rất khoa trương. Theo mới vào đến cực hạn, cũng đủ để cho hắn thực lực phát sinh bước tiến dài. Bây giờ liền đã có thể ở một dạng phong công cấp cường giả thủ hạ bảo mệnh, như lại đề thăng mấy lần thực lực, ở ba chủng vương giả thiên phú trợ giúp xuống, nói không chừng còn có thể cùng phong công cấp cường giả chu toàn một. 2. Đang ở Lâm Vũ tâm tư không ngừng đồng thời, Độc Hầu gia linh hồn cũng hướng Lâm Vũ dựa đi tới, bắt đầu hướng trong cơ thể hắn dung hợp. Một giây kế tiếp, Lâm Vũ mắt tối sầm lại, cảm giác được linh hồn của chính mình chịu đến kinh khủng cảm giác áp bách, bắt đầu không bị khống chế hướng bên ngoài cơ thể tiêu tán mà ra. Đây chính là phong công cấp đáng sợ linh hồn. Hai người thân thể mặt đối mặt vẫn không nhúc nhích, mà Độc Hầu gia linh hồn đã hoàn toàn thoát ly thân thể, bắt đầu đem Lâm Vũ linh hồn theo trong thân thể chen ra ngoài. Tới đi, Độc Hầu gia linh hồn mặt mũi trên tràn đầy vui sướng màu sắc. Linh hồn càng phát rót vào Lâm Vũ trong thân thể, ý đồ đem Lâm Vũ linh hồn hoàn toàn đuổi ra ngoài, triệt để chiếm giữ Lâm Vũ thân thể. Tới đi, chấn động linh hồn trong nổ vang, Lâm Vũ linh hồn cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, phảng phất đang nhìn một người chết một dạng, đùa cợt mà nhìn chăm chú vào Độc Hầu gia. Độc Hầu gia cũng chú ý tới Lâm Vũ mặt sắc, không khỏi có chút cổ quái, trong lòng cũng mọc lên một tia dự cảm không ổn. Ở nơi này thì Lâm Vũ linh hồn định trụ bất động, nhắm hai mắt lại, cùng này đồng thời, một bừng tỉnh tới tự vực sâu một dạng hàn ý, không thể trở ngại khuếch tán ra. Ngươi, Độc Hầu gia mặt sắc thông suốt kịch biến, khiếp sợ mà sợ hãi nhìn Lâm Vũ linh hồn, dường như chứng kiến ác ma một dạng, linh hồn đều bị run rẩy đứng lên. Ngươi linh hồn, không thể, cái này âm khí làm sao có thể so với cực hạn âm khí còn muốn đáng sợ. coi như là phong vương cấp quỷ hồn cũng không thể có thể. Ngươi, sau một khắc, Lâm Vũ mở hai mắt ra, cái kia không cảm tình chút nào nhãn thần, phảng phất quan sát cái thế giới này ma thần, băng lãnh mà khủng bố. Cực kỳ kinh khủng âm khí dường như biển gầm bạo nổ phát một dạng. Trực tiếp theo Lâm Vũ linh hồn sâu chỗ bung ra, như cuồn cuộn sóng biển, tịch quyển đi trùng kích đến độc hầu gia linh hồn, mà độc hầu gia linh hồn giống như là giấy rách một dạng. Không hề sức chống cự, trong khoảnh khắc rời ra phá toái, hóa thành khói xanh tiêu tán. Lập tức, Lâm Vũ linh hồn cũng kèm theo sóng biển một dạng đáng sợ âm khí. Trở lại trong thân thể, quả nhiên, Lâm Vũ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đã hồn phi phách tán, chỉ còn hạ thân thể độc hầu ra, trong lòng không khỏi mọc lên một tia thán phục, tức thì liền cảm nhận qua chính mình linh hồn rất kinh khủng nhiều lần. Nhưng lần này mang cho hắn chấn động lay động vẫn như cũ rất lớn. Phong công cấp linh hồn như thế nào loại cường đại, nhưng ở linh hồn hắn chỗ sâu âm khí bạo nổ phát phía dưới, vẫn như cũ yếu ớt giống như là giấy vụn một dạng. Chênh lệch lớn đến bất khả tư nghị, Lâm Vũ cũng càng phát nghi hoặc, hắn linh hồn rốt cuộc là vật gì? Tại sao biết cái này khủng bố? Còn không đợi hắn ngẫm nghĩ, vậy lưu ở trong người, chưa hoàn toàn biến mất đáng sợ âm khí, đã lần nữa bắt đầu thuế biến thân thể của hắn, mà lần này âm khí cũng là trước nay chưa có cường đại, so với mấy lần trước càng thêm kinh người. Cái này chuyển hiện dịch thái âm khí, nhưng là siêu việt phong vương tầng thứ âm khí, cho dù là đối với phong vương cấp cương thi đều rất có ích chỗ. Càng chưa nói hắn một cái nho nhỏ phong hầu cấp cương thi. Phảng phất hồng thủy một dạng trạng thái dịch âm khí, bắt đầu không ngừng dung nhập Lâm Vũ trong cơ thể. Mỗi một tế bào thậm chí còn càng sâu chỗ đều ở đây hấp thu âm khí. Lấy nhất chủng gần như cực hạn tốc độ, điên cuồng lột xác, không ngừng tới gần chiều sâu thức tỉnh cực hạn. Một lát, Lâm Vũ thân thể đã đình chỉ thuế biến, mà trong cơ thể hắn lưu lại trạng thái dịch âm khí còn không có tiêu hao sạch. Còn có một bộ phận lưu lại, vẫn còn đang bị thân thể của hắn điên cuồng hấp thu. Trong lòng hắn hiện lên một tia hiểu ra, xem ra thân thể hắn đã đạt được chiều sâu thức tỉnh cực hạn. Lần này bùng nổ âm khí quả nhiên rất khủng bố, cư nhiên dễ dàng để hắn chạm tới đại đa số phong hầu cấp cường giả nỗ lực lại lâu cũng không pháp đạt tới cực hạn, hơn nữa còn lưu lại không thiếu. Lâm Vũ không khỏi có điểm chờ mong, còn dư lại bộ phận này âm khí có đủ hay không hoàn toàn giác tỉnh. Bất quá hắn cũng chỉ là huyễn tưởng một chút mà thôi. Hoàn toàn giác tỉnh cần âm khí so với thuế biến đến cực hạn cần âm khí yêu cầu cao hơn nhiều lắm. Quả nhiên, quá nửa buổi, trong cơ thể hắn lưu lại trạng thái dịch âm khí liền đã tiêu hao sạch. Mà thân thể hắn vẫn không có nửa điểm lần nữa thuế biến thức tỉnh vết tích. Hiển nhiên là còn kém xa lắm. Kết thúc, Lâm Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ được trong thân thể so trước đó cường đại hơn nhiều lực lượng, cùng với ba chủng thiên phú càng thêm cảm giác cường đại. Không khỏi lộ ra mỉm cười, cương thi thuế biến, không chỉ có nhục thân sẽ thành được càng thêm cường đại, thiên phú cũng sẽ biến được càng mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là cường độ ở trên đề thăng, mà không phải trên bản chất biến hóa. Nếu như có thể hoàn toàn giác tỉnh, cái kia mới hội đưa tới thiên phú lần nữa tiến hóa. Tức thì tựa như đây, Lâm Vũ lúc này ba chủng thiên phú cũng có không thiếu đề thăng, tỉ như vạn vật ý chí phạm vi, độ mạnh yếu, trình độ linh hoạt chờ đều có đề thăng, giải đọc hoàn cảnh phạm vi, độ bén nhảy cũng càng mạnh. Lâm Vũ bỗng nhiên khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía sàn nhà dưới chân, phía trước hắn còn không có phát hiện, nhưng bây giờ giải đọc hoàn cảnh lực cảm ứng nhạy cảm hơn. phạm vi biến được càng đại về sau, phạm vi cảm ứng cũng bao quát tòa trang viên này phía dưới hầm. Độc Hầu ra cái kia phong bá cấp thủ hạ, cái kia ăn mặc trước nghiệp trang cô gái tóc ngắn, cư nhiên quỳ gối trong hầm rượu. Bất quá, làm cho Lâm Vũ có chút kỳ quái là, hắn dĩ nhiên không pháp giải độc cái kia cô gái tóc ngắn tư duy. Tựa hồ là có vật gì quấy dày che đậy hắn giải độc. Có ý tứ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.